Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm việc ở Tu Sa suốt 20 năm qua, chứ biết rõ tính tình của chủ tịch, không dám chậm trễ một chút. Nghe vậy, nụ cười của Ái Thanh sụt xuống. Bà đang đợi tôi sao? 2 giờ rưỡi chiều, giờ này ba cô còn ở công ty, không thể vì cô mà trở về nhà, đặc biệt nghênh đón. Điểm này cô vô cùng khẳng định, cho nên trong đó hẳn có mục đích khác. Điểm này cô vô cùng khẳng định. Cô nhìn vào phong cảnh hai bên, hăng hái trong lòng nó bị phá hủy hoàn toàn không còn chút nào. Trong lòng chỉ còn sự âm buồn bã, vô tận cùng với lo lắng. Dọc theo đường đi, cô cũng không nói chuyện thêm nữa. Đã đến khu nhà cao cấp ở ngoại ô thành phố, Ái Thanh nghe tiếng gọi của chú Vạn mới lấy lại được tinh thần, chậm rãi bước xuống xe. Tất cả mọi người đều thích cảm giác được về nhà, nghĩa là những người đi xa trở về nơi chốn giàu cắt xuống, nhất định sẽ vui mừng đến bật khóc. Chỉ có cô mọi thứ đều không muốn. Tiểu thư, cô đã về rồi. Quản gia của tôi ra, Dì Quế đã đứng ở trước cửa đón cô, vui vẻ kêu lên. Mau lên, mọi người đều chờ cô từ nãy đến giờ. Ái Thanh nhạy cảm giác thấy nghi hoặc lời nói của Dì Quế. Mọi người, trừ ba cô ra còn có người khác. Cô chần chừ không muốn bước vào. Cô đứng trước cửa lớn, xoay người rất muốn rời đi. Ái Thanh, mau vào đây. Tô Kiến Vũ mặt mày hồng hào, y nghiêm ra lệnh. Từ cửa truyền đến, thần kinh của cô nhất thời bị kinh động. Ái Thanh nhắm đôi mắt đẹp lại, di chuyển bước chân nặng nề. Mỗi bước chân đều muốn kháng cự, dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt. Bà, con đã về. Thái độ của cô vừa cung kính vừa xa cách. Ánh mắt nhanh chóng quét đến người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên ghế salon, cho lòng dấy lên một nỗi nghi ngờ. Tô Kiến Vũ nhìn cô, chẳng những không có vui sướng sau mấy năm xa cách, trái lại khuôn mặt ông có chút giận dữ. Mặt mũi cô tái nhợt, cùng với một thân áo sơ mi quần jean, trang phục đơn giản làm ông cảm thấy cực kỳ bất mãn. Lên lầu, thay ngay một bộ quần áo phù hợp với bản thân con. Chuẩn bị tốt rồi xuống đây. Ái Thanh cảm nhận được trong lòng mình đang đóng băng thành một khối. Bà Luân từ sau sự việc đó luôn tỏ ra lạnh lùng với cô. Cô càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Về phần nguyên nhân cô rất rõ ràng, chỉ sợ là không hơn gì so với 4 năm trước. Cô vì anh mà chống lại bà mình, chọc giận đến bà. Có lẽ ông cảm thấy toàn bộ thể diện mặt mũi của mình đã bị tổn hại cực nghiêm trọng, vì vậy không hề đáp ứng chiều chuộng cô như trước kia. Nhưng cô cũng không hề hối hận. Vâng, Ái Thanh thuận theo bà đáp lại một tiếng, xoay người lên lầu. Ở chừng khoảng 20 phút sau lại xuất hiện. Cô thay một bộ váy màu đen, điện xuyên thêm vài đồ trang sức trang nhã. Có thể nói trông cô lúc này rất xinh đẹp, rất động lòng người. Theo lệnh của bà, cô cùng người đàn ông trẻ xa lạ kia ngồi đối diện với nhau. Xin chào Tô tiểu thư, lần đầu gặp mặt. Người đàn ông thong song mở miệng, giọng nói rất khách sáo. Ánh mắt lại chăm chú nhìn lên lệnh nhan của cô. Ái Thanh lễ phép gật đầu đáp lễ, sau đó lại mở mắt, không tránh né được ánh mắt sực lửa nhìn cô chăm chú của anh ta. Tuấn Hoa là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Đại Vinh. Năm trước đã lấy được 2 bằng thạc sĩ, năm lại thăng chức trở thành tổng giám đốc của tổng công ty tại Đài Loan. Tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng. Tô Kiến Vũ nói liền một hơi, không hề gián đoạn. Có thể thấy được ông hiểu rõ bối cảnh của đối phương như thế nào. Ái Thanh tiếp nhận tin tức, cô hồ cũng đoán được mục đích bà cho cô về nước. Cô cảm thấy lạnh cả người. Tối mai là đêm thất tịch, bạn bè tôi có tổ chức một buổi party. Tôi muốn mời Tô tiểu thư là bạn gái đi cùng với tôi. Như vậy có được không? Phương Tuấn Hoa nói thẳng, không quanh co lòng vòng. Ái Thanh yên lặng không lên tiếng. Từ tận đáy lòng cô trăm ngàn lần không muốn đồng ý. Nhưng nghĩ lại, nếu cô từ chối với yếu ước này, không phải sau này sẽ bị hạn chế ra khỏi cửa, tiếp tục bị quản thúc giống như chim trong lồng cá, cá trong chậu hay sao? Huống chi, cũng không phải do một mình cô nói không là được. Ái Thanh ngẩng đầu lên khẽ cười. Được. Nghe được lời cô hứa hẹn, Tô Kiến Vũ lúc này mới giãn ra vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng hài lòng trước biểu hiện của cô. Được vậy thì tốt quá, Phương Tuấn Hoa thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy cô. Tại bữa tiệc ba cô tổ chức tiệc mừng cô vào đại học, lâu đó anh đã khắc sâu hình ảnh cô vào lòng mình. Mấy năm không gặp, cô vẫn ngọt ngào như thế, như thêm vài phần tư vị của thiếu nữ trưởng thành, khiến ta không nhịn được mà muốn nhìn lâu hơn. Thấy tình hình phát triển thuận lợi, Tô Kiến Vũ cảm thấy tâm tình vô cùng tốt. Hơn nữa ông còn tin tưởng chắc chắn quyết định chia cắt cô cùng tên tiểu tử nghèo kia là vô cùng chính xác. 4 năm rồi, ông nghĩ đã đủ để cho cô quên đi đoạn tình cảm như trò đùa kia. Vậy mà tình yêu giống như trò đùa buồn cười trong mắt của ông, đó là chưa từng bị lãng quên, mà theo thời gian càng ngày càng phát triển một cách mãnh liệt. 2 năm trước, mỗi ngày đều vất vả siêng năng làm việc, thấm thoát đã qua 4 năm. Hiền Diệp Phong ngồi trong một căn phòng nhỏ vừa mới hoàn thành còn chưa được trang hoàng gì nhiều, trong lòng có điểm thỏa mãn không nói ra được. Đây là phòng làm việc dành riêng cho anh, mặc dù vẫn còn có chút chưa hài hòa. Nhưng anh đã tốn công sức cả 1 năm trời mới có thể thành lập được một văn phòng của riêng mình. Về phần nhân viên trừ anh ra, còn có một người bạn thân học chung đại học, sẽ có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.